Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cặp đôi Mẫn Quyên và Vĩnh Trường. Ngày hôm nay thì được sự cho phép của mẹ Vĩnh Trường, hai người đã có tình cảm nảy nở với nhau. Nhưng mà biến cố lại tiếp tục đến với cô gái Mẫn Quyên. Và biến cố đó là biến cố gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 6 của câu chuyện này nhé. Sau hơn một tháng, tiệm bánh nhỏ Tin Home của cô bà Anh đã tấp nập người ra kẻ vào. Việc làm ăn phát triển vượt bậc, tiệm phải thuê thêm một vài nữ nhân viên làm việc bán thời gian. Thời điểm này, việc kinh doanh của cô chủ trẻ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mẫn Quyên loay hoay suốt cả ngày trong tiệm bánh. Cô luôn nhắc nhở bản thân mình kém cỏi nên phải dồn hết tâm sức vào việc học hỏi. Vĩnh Trường bây giờ mới biết được cô gái nhỏ này lại có quyết tâm lớn như vậy. Đến một trường khoa cấp cứu hồi sức như anh, lắm lúc cũng không bận rộn bằng cô. Chuyện này là thật, điển hình như ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối tuần, Vĩnh Trường vốn định tranh thủ ngày nghỉ sang tiệm bánh với Mẫn Quyên. Vốn tưởng rằng ngày cuối tuần hai người sẽ thành thơi, ngọt ngào bên nhau. Nào ngờ lúc Vĩnh Trường đến nơi chỉ mới 7 giờ hơn, còn đến hơn một tiếng nữa tiệm bánh mới mở cửa. Vậy mà đã có không ít khách đang ngồi chờ bên ngoài dãy ghế. Vĩnh Trường thấy tiệm bánh do chính tay mình vun vốn đầu tư trở nên đắt khách như vậy, đáng lẽ ra anh nên vui mới đúng. Vậy mà chẳng hiểu sao trái tim anh, mọi thứ trong lòng anh lại có chút ngắn ngẩm. Anh thở dài lắc đầu, không biết ngày cuối tuần, ngày hôm nay của anh và cô chủ tiệm bánh sẽ như thế nào đây. Vĩnh Trường bước vào bên trong, anh nhìn thấy Mẫn Quyên đang loay hoay với mấy đơn hàng. Lúc này nhân viên chưa đến, anh không thể nào ngồi yên nhìn Mẫn Quyên bận rộn, nên tất nhiên là Vĩnh Trường ra tay trợ giúp. Mẫn Quyên trông thấy anh bước đến, cũng chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt cười với anh được một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc. Dù tay chân Vĩnh Trường không quá linh hoạt trong chuyện này, nhưng mà cũng xem như giúp được cô vài phần. Hai người xoay đi xoay lại, bánh trong tủ vơi đi khá nhiều, nhưng mà người ngồi chờ bên ngoài thì vẫn không bớt đi. Vài ba cô khách còn ra sức khen Quyên có một người chồng giỏi phụ vợ, còn mấy ông chồng của bà ấy chỉ biết ăn cơm xong là mang xe đi cà phê, tám chuyện phiếm. Lúc đó bận rộn, Mẫn Quyên chỉ đáp lại mấy cô khách bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Vĩnh Trường đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ của mình bận rộn đến nỗi chán lấm tấm mồ hôi, dù nhiệt độ trong tiệm bánh vẫn thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Trong lòng anh có hơi không nỡ. Cô thoáng qua thấy Vĩnh Trường cứ thừa người nhìn cô gấp gáp và sốt sắng. Kìa anh, mau lên, khách đang đợi đấy. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Quyên, Vĩnh Trường gạt hết những suy nghĩ khi nãy của mình đi, vội vàng làm tiếp công việc đóng gói của mình. Qua giờ cao điểm, không gian ở tiệm bánh cũng thoáng hơn đôi chút. Lúc này nhân viên cũng đến. Vĩnh Trường thấy không còn việc gì cho anh phụ, liền định vào khu bếp với Mẫn Quyên một chút. Nào ngờ anh vừa mới sửa được một dĩa dâu tây anh vừa mới mua xong, người dậy làm bánh cho Quyên lại đến đúng lúc. Vậy là Mẫn Quyên lại tiếp tục nói chuyện chuyên môn với đối phương. Vĩnh Trường là bậc thầy chuyên về chuyện cứu người, nhưng mà khi đứng trước những chuyện như trang trí bánh hay là trộn bột, Vĩnh Trường anh không cách nào thuần phục được. Vĩnh Trường dự tính một lúc thì bị Mẫn Quyên khiêu khích, vậy là anh bắt đầu bắt tay vào làm ngay. Trước đây chỉ đánh giá bánh chứ chưa bao giờ tự tay làm, nên lần này Vĩnh Trường được một phen mở mang tầm mắt. Hình ảnh Vĩnh Trường vụng về trước bàn xoay bánh khiến cho Mẫn Quyên bất giác bật cười. Cô cảm thấy lúc người đàn ông này bối rối trông thật là đáng yêu. Người dạy bánh vắng mặt một lúc, Mẫn Quyên đứng bên cạnh lại được dịp ngắm bạn học mới kỹ càng hơn. Thấy không gian trở về trạng thái riêng tư, Vĩnh Trường cũng đánh mắt sang nhìn Mẫn Quyên, cứ tưởng sẽ được nhìn ngắm vẻ đẹp lao động của cô. Nào ngờ Vĩnh Trường lại phát hiện ánh mắt của cô đã hướng về mình từ bao giờ. Lúc Trường ngẩng mặt lên chạm mặt với Quyên, cô chợt phát hiện có một vệt bột đang dính trên mũi anh màu trắng. Ánh mắt cô rời xuống mũi anh, từ từ tiến lại gần. Hành động đó của cô qua cửa sổ tâm hồn của Vĩnh Trường lại trở nên tình tứ đến lạ. Vĩnh Trường chớp chớp mắt lên tiếng. Cô giáo đang ở bên ngoài đấy. Thì sao nào? Mẫn Quyên đưa tay lên, lau đi vết bột trên mũi anh. Vĩnh Trường hiểu ra vấn đề ngay, khóe môi giật giật. Anh cúi người hôn vội vàng vào má Mẫn Quyên, hành động như thể đang bất chính với cô tiểu tam vậy. Quá nhanh, Mẫn Quyên bị bất ngờ, chỉ kịp đánh vào vai anh một cái. Lời chưa kịp nói ra, liền bị tiếng kéo cửa chặn lại. Người dậy làm bánh đã quay trở lại. Thấy cô giáo vào, Mẫn Quyên nhanh chóng cầm dao phết kem lên bánh, chăm chú vào chiếc bánh của mình. Vĩnh Trường liền chỉnh bộ dáng nghiêm túc, nhìn khối bánh bông lan được bao bọc bằng lớp kem nham nhở của mình. Anh ra vẻ đăm chiêu lắm. Trạng thái của hai người không có gì khác thường, chỉ có điều vành tai của hai người lúc này ửng đỏ bất thường. Buổi học kết thúc cũng là xế chiều, có nhân viên trông coi nên Mẫn Quyên đi mua ít đồ về nấu ăn như thường lệ. Vĩnh Trường chờ đợi cả một ngày dài, cuối cùng cũng được toại nguyện. Bữa tối cuối tuần mà Vĩnh Trường chờ đợi diễn ra đúng như trình tự trước đó. Hai người ngồi trên bàn ăn nói chuyện không ngớt. Từ lâu rồi, chủ đề nói chuyện giữa hai người đã không còn giới hạn. Nói về An Ca cũng được, nói về tiệm bánh cũng được, thậm chí nói về chuyện kinh doanh cũng không rơi vào bế tắc giống trước đây. Loại cảm giác của hai người đối với nhau đã thoải mái như người một nhà. Ăn tối xong, hai người quây quần trong nhà bếp dọn dẹp, chơi với An Ca xong là gần 10 giờ đêm. Vĩnh Trường đang sắp xếp chuẩn bị ra về thì đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt. Không gian trong nhà hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Mẫn Quyên bị bất ngờ cũng la lên một tiếng. Âm thanh xung quanh hỗn độn một thoáng rồi lại lặng yên. Chẳng biết từ khi nào Quyên lại nằm gọn trong vòng tay của Vĩnh Trường. Lúc đã làm quen với bóng tối, Quyên mới ngước mắt lên nhìn gương mặt góc cạnh của đối phương. Ánh mắt anh đâm xuyên thẳng vào màn đêm. Tay phải anh ôm cô, tay trái đặt lên mái tóc dài của cô, cứ như vậy vuốt ve. Em đừng sợ. Mẫn Quyên nắm tay Vĩnh Trường, quay người lại đối diện với bóng tối. Vĩnh Trường vẫn đang ở phía sau lưng cô. Nhà em có nến không? Không có. Quyên bĩu môi nhìn Vĩnh Trường đầy ân hận. À, nhưng mà trên phòng có đèn pin. Nhưng ngay lập tức, cô phấn chấn trở lại ngay. Vĩnh Trường nhóm người dậy và lên tiếng. Em ngồi yên ở đây nhé. Đèn pin để ở đâu? Để anh lấy cho. Tủ cạnh giường ngăn thứ ba. Nhận được câu trả lời, Vĩnh Trường buông tay Mẫn Quyên ra, quay lưng đi lên lầu. Nhưng anh còn chưa đi được ba bước thì cô vội vàng chạy theo, níu lấy cánh tay anh. Đợi đã, em đi cùng với anh. Mẫn Quyên lục lọi một lúc nhưng lại chẳng thấy đèn pin đâu. Thấy lâu như vậy, Vĩnh Trường liền bước đến để xem xét. Anh khom người kiểm tra tủ hộp ở trên đầu giường, còn Mẫn Quyên thì nhón chân nhìn lên kệ sách cạnh giường. Do Quyên không giỏi giữ thăng bằng, ngay khi nhón chân lên, cô liền lảo đảo. Vừa hay lúc này Vĩnh Trường quay người lại. Một tay Vĩnh Trường choàng ra đỡ lấy cô. Nhưng vì bất ngờ theo quán tính, anh lại lùi lại một bước, lại đụng vào thành giường. Kết quả là hai người ngã lăn trên tấm đệm êm ái, nữ trên nam dưới. Môi Vĩnh Trường chạm nhẹ vào vành tai Mẫn Quyên, còn hơi thở của cô thì phả vào phần xa cổ nhạy cảm gần bên tai của anh. Bàn tay Quyên vẫn vô tri vô giác đặt lên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của anh. Còn bàn tay của anh cũng đang đặt lên eo của cô từ lúc nào chẳng hay. Bầu không khí ám muội cứ như vậy cuốn lấy hai tâm trí mà không có thứ gì có thể ngăn cản. So với nhiệt độ se lạnh xung quanh thì cơ thể Vĩnh Trường ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều. Cộng thêm ánh mắt lưu luyến của người đàn ông bên dưới khiến cho Mẫn Quyên không biết đường nào mà lui. Đêm tối đệm êm, không gian tĩnh lặng, lại đang nằm dưới thân một người phụ nữ mình yêu, yêu đến chết đi sống lại. Vĩnh Trường tất nhiên là thỏa mãn vô cùng. Bàn tay anh chậm chậm co chặt lại, kéo vòng eo nhỏ mảnh khảnh của cô dính sát vào người mình. Anh làm gì thế? Bóng tối đã giấu đi gương mặt đang nóng bừng lên của Mẫn Quyên, nhưng dựa vào âm thanh trong cổ của anh thì cô có thể cảm nhận được điều gì đó đang xảy đến. Vĩnh Trường lúc này có thể nhìn được biểu cảm của cô qua hơi thở của cô. Bất chợt bàn tay đang vén tóc của Vĩnh Trường đặt lên gáy Mẫn Quyên, chỉ một lực đẩy nhẹ, môi hai người đã chạm vào nhau, da mỏng khẽ chạm được nhau, xúc cảm như dần lên ngôi. Hai bên dây dưa một lúc, Vĩnh Trường mới chủ động tách ra. Có được không? Chất giọng vẫn trầm ấm như khi nãy, có điều đã pha thêm chút gì đó khiến hương vị có phần đậm đà nồng nàn. Mẫn Quyên không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mại đè lên giọng nói đầy nam tính của người bên dưới. Vĩnh Trường gấp gáp đáp lại hành động của Mẫn Quyên, mặt khác vòng tay đang gắt gao ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô từ từ cũng thả lỏng, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên lưng cô, cảm nhận được độ nhô của xương cánh bướm, tay anh mang theo hơi ấm xuyên qua lớp áo, vì vù khắp tấm lưng mỏng của Mẫn Quyên, tựa như muốn hòa vào, bù đắp vào những nơi quá hốc hác ở trên da thịt của cô. Vào lúc mùi vị ái muội lan khắp gian phòng này, hơi thở hai người hòa vào nhau, thì cả gian nhà chợt bừng sáng. Trong phòng không quá sáng, nhưng ánh sáng vàng của đèn ngủ cũng khá chói mắt, rọi thẳng vào đôi trẻ bên cạnh. Sự cố làm gián đoạn tầng không gian, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đã được châm ngòi. Sau trận mây mưa, Mẫn Quyên thiếp đi vì mệt, Vĩnh Trường thì khẽ vén tay mấy sợi tóc đang dính bết trên gương mặt của cô. Anh đặt một nụ hôn lên trán, lại đặt thêm một nụ hôn lên đầu mũi nhỏ của Quyên. Mẫn Quyên, anh yêu em. Rất rất yêu em. Em có biết không? Vĩnh Trường nhỏ giọng thì thầm, không biết Quyên có nghe được những lời này hay không, nhưng khóe miệng của cô đã cong lên, khiến cái má bầu bĩnh của cô độn lên tròn trịa. Vĩnh Trường thấy được biểu cảm đó của cô, anh không nhịn được, hôn lên má của cô hai cái, sau đó vội vàng bế cô vào trong phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vĩnh Trường nằm bên cạnh Quyên, vòng tay ôm tròn cô gái nhỏ vào lòng, mùi hương dịu nhẹ, thanh mát cơ thể của Quyên, nhanh chóng đưa anh vào mộng đẹp. Mẫn Quyên thức dậy khá sớm, nhưng mở mắt dậy cô không nhìn thấy Vĩnh Trường bên cạnh cô. Cô biết anh chỉ mới rời đi thôi, bởi vì hơi ấm đang còn đọng lại trên ga giường và gối nằm. Mẫn Quyên quyết định ra khỏi chăn, bước xuống giường. Nhìn thấy quần áo trên người đã được thay mới, cô khá bất ngờ. Ra khỏi phòng, tiếng xào nấu dưới bếp đã khiến cho cô chú ý. Bước hết những bậc cầu thang, tấm lưng rộng lớn đeo tạp dề hiện ra, khiến nụ cười chợt nở rộ trên khuôn mặt của người đang hạnh phúc. Nghe tiếng bước chân, Vĩnh Trường không quay lưng lại mà nói luôn. Em mau ngồi vào bàn đi, bữa sáng sắp xong rồi. Quyên nghe lời ngồi vào bàn, Vĩnh Trường cũng cầm dĩa trứng ốp la nóng hổi bước ra. Tối qua anh thay đồ cho em đấy à? Ừ, sao thế? Vĩnh Trường vừa nói vừa gắp một cái trứng để vào trong dĩa cho cô. Mẫn Quyên thẹn thùng đỏ mặt. Đây tất nhiên không phải lần đầu của cô, nhưng mà được đối xử như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Cho nên cô mới thấy kỳ lạ, không quen cho lắm. Sao thế? Em ngại có phải không? Không có. Anh thay quần áo mới cho em à? Mẫn Quyên để ý thấy bộ quần áo anh mặc khác hôm qua nên lên tiếng hỏi bâng quơ. Trực phòng cấp cứu giờ giấc không cố định, mang theo quần áo cũng là chuyện bình thường. Ngừng lại một lúc, Vĩnh Trường lại tiếp tục. Chuyện đêm qua là hoàn toàn tự nhiên, anh không có tác động vào đường điện của nhà em đâu đấy nhá. Em biết rồi, anh ăn đi. Mẫn Quyên dồn hết miếng bánh mì vào miệng sau đó đứng dậy. Thấy cô xấu hổ như vậy, Vĩnh Trường chỉ cười chứ không dám chọc ghẹo cô thêm. Dùng xong bữa sáng, hai người ai bận việc người nấy, tinh thần ai cũng phấn chấn thấy rõ. Mẫn Quyên cũng có lúc vừa làm bánh, vừa ngân nga một giai điệu dễ nghe. Trưởng khoa cấp cứu khó tính hôm nay, có sinh viên thực tập hỏi đi hỏi lại một vấn đề đến ba lần, cũng không thấy anh nhíu mày dù là một cái. Ngày hôm nay đúng là Vĩnh Trường, dễ tính thật. Tối đó Vĩnh Trường lén lút đi ra một dãy hành lang khuất sáng, ngó đông ngó tây một chút, xác nhận không có người, anh mới nhanh chóng rút điện thoại ra ấn gọi. Hình ảnh vừa mới hiện lên, khóe môi Vĩnh Trường đã không kiềm chế được mà dương lên. Không phải là anh đang trực à? Sao lại gọi được điện thoại cho em? Gương mặt ưa nhìn cùng với giọng nói dễ nghe của Mẫn Quyên xuất hiện cùng lúc. Vĩnh Trường ghé môi lại sát điện thoại, anh thò thè. Tại vì anh nhớ em, nên anh gọi một chút. Thế mà không được sao? Đúng là nếu để sinh viên thực tập hay đồng nghiệp mà nhìn thấy cảnh này, e rằng là sau này anh nói ra chẳng có sức nặng đối với họ nữa. Vĩnh Trường đang híp mắt cười thì màn hình bên kia đã lập tức giật giật lắc lư dữ rồi. Cộng thêm gương mặt hốt hoảng của Mẫn Quyên đưa một ngón tay chắn ở giữa môi ra hiệu cho anh nhỏ tiếng. Nhưng Vĩnh Trường chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ mình. Cái gì mà nhớ em rồi? Sao mẹ chẳng bao giờ nghe con nói nhớ mẹ thế hả Trường? Bà Hạnh đang ngồi bên cạnh nói với vào. Trường liền lên tiếng ngay. Kìa mẹ, khuya rồi sao mẹ còn ở đấy? Ai bảo ba con đi công tác, bỏ mẹ một mình ở nhà. Vừa hay Mẫn Quyên cũng ở một mình, mẹ sang bầu bạn với nó. Ừ hay, đến mẹ của mình mà con còn ghen à? Dạ không có, vậy mẹ tiếp tục bầu bạn với Quyên đi, con tắt máy đây à? Vĩnh Trường tặc lưỡi bất lực. Ấy nào nào, mẹ đâu có muốn làm kỳ đà cắn mũi hai đứa. Tiếp tục nói chuyện đi, mẹ đi tắm một chút. Bà Hạnh vội vàng xua tay và đưa điện thoại trả lại cho Mẫn Quyên. Mẫn Quyên cầm lấy điện thoại, bà Hạnh ở phía sau lại tiếp tục. Nhà tắm ở đâu con? Dạ ở trên lầu đi ạ. Mẫn Quyên thản nhiên trả lời, bà Hạnh theo đó mà đi lên lầu. Mẫn Quyên tiếp tục tán gẫu với đối phương, nhưng nói chưa được hai câu, sắc mặt của cô lại hoảng hốt. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Có chuyện gì thế? Thấy Mẫn Quyên đang há hốc miệng, Vĩnh Trường nhịn cười hỏi một câu. Mẫn Quyên lúc này vừa chạy vừa trả lời anh. Quần áo của anh đang còn trong phòng tắm đấy. Nghe xong câu trả lời thì biểu cảm vừa rồi của Quyên đã được Vĩnh Trường mô phỏng lại y như đúc. Mẫn Quyên một bước hai bước lên bậc thang, mở bật cửa phòng, phát hiện bà Hạnh đang còn lấy quần áo từ trong túi ra. Bà còn chưa vào trong nhà tắm. Mẫn Quyên vội vàng lên tiếng. Dì ơi dì, con quên mất, vòi nước nóng đang có vấn đề, để con vào con sửa một chút. Mẫn Quyên nói xong liền chạy vào trong, nhưng mà cô chưa kịp đóng cửa lại thì bà Hạnh vội vàng ngăn cô. Ôi, dì tắm nước lạnh cũng được, có sao đâu. Dạ dạ không được đâu dì. Anh Vĩnh Trường nói tắm đêm bằng nước lạnh không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Nghe lời nói này cộng thêm thái độ quyết liệt của Mẫn Quyên nên bà Hạnh cũng nhượng bộ một chút. Bà quyết định lại giường ngồi xuống. Mẫn Quyên cẩn thận đóng cửa, còn chốt cả khóa. Sau đó cô lấy bộ đồ đang treo trên móc của Vĩnh Trường cuộn tròn lại, rồi sau đó lại lúng túng không biết nên bỏ bộ đồ đi đâu. Đang lúc luống cuống lại nghe thấy giọng bà Hạnh vọng vào. Mẫn Quyên, hay là dì vào giúp con, con là con gái, mấy chuyện này con làm có được không? Bà Hạnh đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào. Mẫn Quyên nhìn, vừa nói vừa tìm kiếm giáo giác. Dạ không cần đâu dì, con sắp xong rồi đây. Phòng tắm này quá nhỏ, không có nơi nào có thể giấu giếm được bộ đồ, và cô không thể nào mang bộ đồ này ra ngoài được. Nhìn quanh chỉ có máy giặt là khả thi nhất. Mẫn Quyên vùi quần áo của Vĩnh Trường vào đó rồi ấn nút giặt. Xong xuôi, cô lấy nước vẩy vài giọt nước lên trán mình, xắn tay áo lên mở khóa cửa, mới vội vàng bước ra ngoài. Dạ xong rồi đấy ạ, dì vào tắm được rồi đấy dì. Ôi dào, con giỏi lắm, việc gì cũng biết làm. Bà Hạnh đáp lại một câu rồi bước vào phòng tắm. Những tưởng chuyện đến đây là an toàn, nhưng nào ngờ vừa tắt máy với Vĩnh Trường, bà Hạnh vừa mới tắm xong liền lên tiếng, khiến cho tim cô đập loạn nhịp. Quần áo trong máy giặt... Dạ vâng, thưa dì. À, dì định nói quần áo giặt xong rồi, con mang móc phơi đồ ra đây, để dì phơi phụ cho con. À, dạ, à, không không cần, sáng mai con phơi được rồi. Dì à, dì đi nghỉ ngơi sớm cho khỏe ạ. Sợ bà Hạnh lại từ chối, Quyên nhanh chóng nói tiếp. Con mới học được bài massage, giãn cơ trên mạng, sẵn có dì ở đây, con massage cho dì thử nhá. Thế à? Thế thì còn gì bằng. Mẫn Quyên chỉ chờ có vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chiều hôm sau, Mẫn Quyên cho cô bé nhân viên nghỉ sớm một hôm bởi vì hôm nay cô phải đi hẹn hò với Vĩnh Trường. Tối qua cô hẹn anh 5 giờ chiều đến đón cô, còn nói rằng sẽ đưa cô đến một nơi có phong cảnh rất hữu tình. Mẫn Quyên tất nhiên là vô cùng trông đợi, cô chuẩn bị xong trước hẳn nửa tiếng đồng hồ. Lần này cô mặc một chiếc váy dài dưới gối màu trắng ngà, kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng so với những bộ quần áo trước đây thì vô cùng đặc biệt. Ngắm nghía mình trong gương một chút, Mẫn Quyên lục lọi cây son bị vùi sâu trong kệ tủ ra. Cô cẩn thận chậm nhẹ lên vùng da môi mỏng hồng của mình. Quả nhiên gương mặt lập tức bừng sáng. Nước da trắng tô thêm sắc đỏ trên môi, khiến cho cô càng dịu dàng, trẻ trung đi vài phần. Xong xuôi, Mẫn Quyên tiện tay bỏ thỏi son vào túi rồi đi xuống lầu. Cô ngồi trên sofa cạnh cửa trông ra, mong ngóng bóng hình quen thuộc xuất hiện. Thì thoảng Quyên lại nhìn đồng hồ, dáng vẻ vô cùng háo hức. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, nhưng mà cô chưa thấy bóng dáng của Trường đâu. Nếu là ngày thường, anh đã đến từ lâu rồi. Mẫn Quyên hơi sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao thì anh cũng là bác sĩ, đến muộn một lúc cũng không sao. Mẫn Quyên có thể đợi chờ được. Nhưng mà 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng. Trời cũng sắp sập tối, ánh đèn lập lòe cũng rộn rã ngoài đường phố. Mẫn Quyên lúc này nóng lòng, cô bước ra khỏi cánh cửa. Đứng được 5 phút rồi lại quay vào bên trong. Mẫn Quyên nhìn đồng hồ treo tường nhíu mày. Cô không hề tức giận mà chỉ đang lo lắng mà thôi. Vĩnh Trường chưa bao giờ đến trễ, cô chắc chắn rằng anh có lý do. Mẫn Quyên lại mở điện thoại lên, thấy một loạt tin nhắn của mình vẫn chưa được gửi. Cô lại càng nóng lòng hơn, ngón tay thon nhỏ run rẩy định chạm vào nút gọi, nhưng chợt dừng lại giữa không trung khi cô nhìn thấy 3 cuộc gọi của cô trước đó, không hề có phản hồi. Cô gọi thêm, chắc là chẳng được gì đâu. Hóa ra, lại còn làm phiền lúc anh bận rộn. Mẫn Quyên suy nghĩ một chút, rồi cô khóa cửa lại, bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Vĩnh Trường đột ngột biến mất như vậy, không biết là có chuyện gì, nên cô cứ đến bệnh viện để xem trước. Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, cô đã nhìn thấy đám đông đang ồn ào trước sảnh ra vào. Người thì khóc lóc, người thì mắng chửi, người duy nhất im lặng cam chịu là bóng dáng của Vĩnh Trường. Mẫn Quyên không chần chừ, cô xông thẳng vào đám đông. Vĩnh Trường! Mẫn Quyên, sao em đến đây? Sự xuất hiện của cô đã làm gián đoạn cục diện hỗn loạn lúc này. Vĩnh Trường nắm tay của cô, kéo cô về phía sau lưng mình. Khi đứng vào trong đám đông, Mẫn Quyên mới thực sự nhìn thấy rõ. Thực chất chỉ có 3 người, một là Vĩnh Trường đang buông lời nói lời xin lỗi, còn lại là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ đang vừa khóc lóc vừa chửi mắng. Nhìn bóng dáng của họ, Mẫn Quyên lại cảm thấy rất quen thuộc. Mẫn Quyên thấp thỏm. Có chuyện gì vậy? Vĩnh Trường chưa kịp trả lời thì gương mặt đẫm nước mắt của hai người kia đã khiến Mẫn Quyên sốc đến không thể nào nói thêm gì. Sự lo lắng giờ phút này lại còn chồng chất thêm cả sự kinh ngạc. Thím, Linh, hai người, tại sao lại có mặt tại đây? Người phụ nữ đáng lẽ phải bất ngờ khi gặp cô ở đây, nhưng bây giờ chẳng thấy biểu cảm nào ngoài sự đau khổ đang tuôn trào ra từ khóe mắt. Bà ấy lắc đầu khóc nghẹn, rồi lại chộp lấy cánh tay của Vĩnh Trường, tiếp tục van xin. Bác sĩ, tôi xin cậu, cứu chồng tôi với, tôi xin cậu. Bệnh nhân được đưa đến quá muộn, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong bà bớt đau buồn. Vĩnh Trường cụp mi, trả lời bằng giọng khuyên can. Còn Linh, Linh đang còn quá trẻ tuổi, chịu đà kích quá lớn, nên lời nói lúc này thực sự rất khó nghe. Anh là cái đồ vô dụng. Đám bác sĩ ở bệnh viện này đều vô dụng. Bác sĩ mà không cứu được người thì còn làm cái gì? Trả lại ba cho tôi, trả lại ba cho tôi. Tuy như vậy, Vĩnh Trường cũng không nổi giận. Anh im lặng để họ trút hết những xúc động. Những trường hợp như thế này anh trải qua quá nhiều rồi, đến mức không còn đếm xuể. Còn Mẫn Quyên đứng một bên, nghe được những lời này, ánh mắt của cô trở nên mông lung và vô định. Có chuyện gì? Chú bị làm sao? Vĩnh Trường thấy ánh mắt đó của Mẫn Quyên, mày của anh càng nhíu chặt, nhưng không kịp hỏi rõ, người phụ nữ trung niên lúc này lại khóc ất và chen vào. Chú của con, ông ấy tại sao lại khổ thế này? Quyên ơi là Quyên. Lời trong lòng chưa kịp thốt ra thì liền bị nỗi đau chặn đứng, bà ta bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ ơi, mẹ! Mau tránh ra đi. Vĩnh Trường bế xốc người phụ nữ trung niên trên tay, chạy thật nhanh vào trong phòng cấp cứu. Sảnh lớn chật ních người, lúc này cũng tán ra hết. Quyên và Linh chạy đến cửa phòng cấp cứu thì chỉ có thể đứng bên ngoài và chờ đợi. Quyên nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt lại của Linh, lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt của cô gái nhỏ. Linh à, em bình tĩnh lại đi, thím không sao đâu. Chị Quyên ơi, ba em không còn sống, ba em không còn sống nữa rồi. Linh lúc này mới gục mặt trên vai của Quyên, cứ như vậy khóc nức nở. Lời nói tuôn ra như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim, thiếu tình thương gia đình của Mẫn Quyên. Quyên không có cách nào để xoa dịu được nỗi đau đó, bởi vì chính cô cũng đang rơi nước mắt. Cô đang cố gắng trấn tĩnh mình, phải trụ vững vàng. Sự việc ngày hôm nay cô đã trải qua vào hơn 10 năm trước. Ngày đó cô còn bé, vẫn chưa hiểu thế nào là người còn người mất, cách biệt âm dương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, cũng chẳng phải là thứ mà một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học có thể cảm nhận được rõ ràng. Cô nhớ lúc đó có người giải thích rằng mất rồi chính là mãi mãi không còn gặp lại nhau, nhưng cô chẳng thể nào hiểu được thế nào là mãi mãi không thể gặp lại nhau. Cô chỉ biết rằng cánh tay của ba cô bê bết máu, cô hoảng sợ lo lắng, cứ như vậy bật khóc. Mãi sau này cô mới dần nhận ra rằng ba mất rồi chính là mỗi bữa ăn trên bàn vẫn có bát cơm của ba, nhưng ba cô sẽ không xuất hiện. Mỗi lần được điểm cao trên lớp, ba cũng không xoa đầu và khen cô học giỏi. Vắng ba thì khoảng ký ức tươi đẹp vốn có của cô sẽ mất đi một cách vô lý. Lớn thêm một chút, cô mới hiểu rằng người đi rồi nghĩa là khi nhớ nhung chẳng thể nào gặp lại. Sau đó gương mặt dáng vẻ giọng nói của họ sẽ dần dần bị phai đi, dẫu cho tâm trí của chúng ta không hề mong muốn. Cuối cùng đọng lại chỉ còn là những ký ức mơ hồ. Mẫn Quyên tất nhiên hiểu nỗi đau của Linh đang trải qua. Cô chỉ yên lặng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của em họ. Quyên vừa tiếc thương cho chú, vừa xót xa cho Linh và thím phải gánh chịu nỗi đau to lớn này. Một lúc lâu sau, khi nước mắt trên gương mặt non nớt của Ninh khô đi, chỉ còn thấy được đôi mắt đỏ hoe đang thẫn thờ phờ phạc, thì Vĩnh Trường mới bước tới. Mẹ em được chuyển về phòng thường rồi đấy, em có thể qua đó với bà ấy. Linh không nói gì, chỉ hướng về phía mà Vĩnh Trường mới chỉ, cứ như vậy mà đi. Mẫn Quyên quay sang nhìn Vĩnh Trường, vô tình bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của anh, cô cầm lấy bàn tay anh vội vàng an ủi. Vĩnh Trường, chút nữa gặp nhau, bây giờ em theo con bé, sắp xếp chút chuyện. Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, thấy dáng người nhỏ nhắn của Linh đang nhìn người nằm trên giường bệnh mà cô không khỏi đau lòng. Trên quần áo còn có chỗ dính máu, hành lý mang theo chỉ có một cái túi nhỏ. So với dáng vẻ làm loạn của cô ấy khi nãy, lúc này Linh chỉ có thể im lặng như thể cô ấy đã cạn hết sức rồi. Và hình như cũng đang dần dần chấp nhận sự thật này. Ngay lúc này một nữ y tá từ bên ngoài bước vào, cầm theo tập giấy tờ. Tiếng mở cửa khiến Linh chú ý đến người bên ngoài. Mẫn Quyên thấy như vậy cũng vội vàng bước theo sau cô y tá. Người nhà bệnh nhân đến quầy số 3, thanh toán viện phí. Linh gạt vội đi nước mắt trên mặt, đứng dậy luống cuống, cho tay vào hai túi quần với cả hai túi áo. Mãi một lúc moi móc, Linh mới đưa ra được hơn 200.000 đồng trên tay. Quyền thấy như vậy vội vàng lên tiếng. Em cứ ngồi đây với thím, để đấy chị đi cho. Em cảm ơn chị. Linh thở dài bất lực, còn Mẫn Quyên bước ra khỏi phòng bệnh, tâm tư nặng trĩu như vác một tảng đá lớn trong lòng. Sau khi thanh toán viện phí, cô đến gặp Vĩnh Trường. Vĩnh Trường ngồi gục đầu trên hành lang. Khi Quyên bước đến, anh ngẩng đầu lên và câu đầu tiên thốt ra lại chính là một lời xin lỗi. Không phải lỗi của anh đâu. Quyền khuỵu một gối xuống dưới nền, ôm lấy Vĩnh Trường một cách dịu dàng. Lời buồn bã của Vĩnh Trường lại khẽ lên khi anh không hoàn thành sứ mệnh của mình. Thực sự anh đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn là chậm một bước. Đây là ca cấp cứu được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh lên thành phố. Tình trạng bệnh nhân mà anh nhận được quá tệ. Nếu như đến sớm hơn một chút, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này. Mẫn Quyền nắm chặt bàn tay đang run lên của anh lúc này. Anh làm tốt lắm rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai em phải theo thím về quê một chuyến. Mẫn Quyền nói nhỏ, khóe môi hơi cong lên để an ủi Vĩnh Trường. Dù sao chú cũng là người nuôi Quyên suốt 10 năm qua, cô cũng xem như là con gái trong nhà. Lần này xảy ra chuyện như vậy, e rằng phải ở lại một khoảng thời gian để giúp đỡ cho thím và em họ. Mẫn Quyên quyết định gom hết số tiền bản thân mình tích góp được trong mấy tháng qua để phụ lo ma chay cho chú. Quyên biết số tiền đó chẳng thấm vào đâu, nhưng so với thu nhập thấp ở miền quê thì chắc chắn có thể giúp được cho Linh và thím. Với lại số tiền đó cô chưa cần dùng đến, tính toán như vậy cũng vô cùng thỏa đáng. Đám tang của chú kéo dài trong 3 ngày, chọn được giờ tốt nên sáng nay họ tiến hành đi chôn cất. Cơn mưa rào qua sau khi mọi nghi lễ đã kết thúc, giống như báo hiệu một điềm lành. Dù vậy nhưng chẳng làm thuyên giảm được nỗi đau còn in hẳn trên gương mặt của thím và con gái. Căn nhà trước đây vốn chẳng rộng rãi gì, nhưng giờ đây nhìn đâu cũng thấy trống vắng. Thím và Linh không còn khóc như ngày đầu, nhưng mà đôi mắt lúc nào cũng long lanh long lanh. Mẫn Quyên phó thác tiệm bánh ở thành phố lại cho nhân viên trông hộ. Tình hình trong nhà chưa thực sự ổn định, Quyên nghĩ mình nên ở lại giúp đỡ thím và Linh trong những ngày đen tối này. Phòng ốc, bàn ghế, đường đi ngõ vào, thậm chí cả mấy cây ở sau nhà cũng không thay đổi gì. Có thể thấy từ ngày cô đi, cuộc sống của gia đình chú thím không có nhiều thay đổi. Ngẫm lại mới thấy, gần đây vậy mà trôi qua hơn một năm rồi, đúng là thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Chị Quyên ơi, ăn cơm thôi chị. Mẫn Quyên đang ngồi bâng quơ trước hiên, dòng suy nghĩ miên man liền bị Linh cắt đứt. Cô đứng dậy đi xuống bếp, đã có thím ngồi ở ngoài bàn chờ sẵn cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Bàn ăn đặt trong gian bếp, được xây bằng gạch nung, ánh nắng vàng nhạt cuối ngày chiếu vào khung cửa sổ to bên cạnh, ngã xuống nền đất, trông vô cùng ảm đạm. Thím vừa gắp đồ ăn vào bát cơm trắng, đặt trước cây ghế trống bên cạnh, bà ấy lên tiếng nói với Quyên. Quyên à, con ăn đi con. Dạ vâng, con mời thím. Linh lúc này cũng vươn tay, bỏ miếng cà tím vào bát của mẹ. Mẹ ơi, mẹ cũng ăn đi à? Bà Lan nhìn vào bát cơm đầy ắp đồ ăn bên cạnh, rồi lại nhìn bát cơm của mình, chỉ có một miếng cà nhỏ mà con gái mới gắp cho. Ánh mắt của bà lại long lanh lên, bà sụt sịt hai tiếng, rồi lại chuyển sang chuyện khác. Ngày mai con nghỉ bán thêm một hôm nữa, để đưa chị Quyên ra bến xe, Linh nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Linh gật đầu hiểu chuyện, nhưng mà Mẫn Quyên lúc này lại vội vàng lên tiếng. Không cần đâu thím, con ở lại phụ thím thêm vài hôm nữa, con mới quyết định lên thành phố. Thật sao con? Dạ vâng. Bà Lan nhìn Quyên một lúc rồi lại thở dài. Quyên này, chuyện nhà này thím nợ con nhiều. Ngẫm lại chuyện năm đó, thím xấu hổ lắm. Thím... Kìa thím, chuyện đã qua rồi. Huống hồ bây giờ cuộc sống của con đúng là có chút khởi sắc. Nói không chừng là do duyên số thôi thím ạ. Thím không cần thấy áy náy chi cho nhọc lòng đâu thím. Thím đừng xin lỗi con. Thím xin lỗi chứ. Thím biết con tính tình rộng rãi nhu hòa, chắc chắn không để bụng chuyện gì. Nhưng thím thấy cắn rứt trong lòng của thím. Con cứ nên nhận lời xin lỗi này của thím, coi như để cho thím thấy bản thân mình được nhẹ nhàng về sau. Có được không con? Dạ vâng, nếu thím nói như vậy thì con nghe lời thím. Con sống ở đây cũng gần hết tuổi thơ, cũng coi nơi đây là nhà mình. Người nhà với nhau, sau này có chuyện gì cần đến con, thím cứ nói với con một tiếng. Nếu trong khả năng, con nhất định sẽ góp sức cả. Ừ. Nghe con nói vậy, thím cũng yên lòng. Gương mặt não nề của bà Lan cũng tươi lên đôi chút, không khí trong gian bếp cũng nhờ vậy mà bớt ảm đạm. Sáng ngày hôm sau, hai chị em Quyên gánh ít rau củ ra chợ bán. Mẫn Quyên đối với những chuyện này, cô không hề tỏ ra vụng về, trái lại còn rất lanh lẹ và thành thục. Khu chợ ở quê thì cũng chẳng được mấy sạp bán, thế nên người ta cũng thân thiết với nhau hơn. Người phụ nữ ngồi trước sạp bán trái cây bên cạnh, niềm nở lên tiếng. Linh này, ai đây? Thế mẹ mày hôm nay không đi bán à? Dạ đây là chị họ của con. Hôm nay mẹ con thu hoạch mấy luống rau cho kịp vụ cô à? Ừ, thôi cố gắng lên, chuyện gì rồi cũng qua thôi. Không khí trong lành của phiên chợ sớm nhanh chóng được thay thế bởi sự náo nhiệt. Người ra người vào, chẳng mấy chốc, mấy sạp đồ đã vơi đi quá nửa. Hai bó rau này bao nhiêu? Dạ 6.000 ạ. Mẫn Quyên vừa trả lời, vừa nhanh tay để rau vào túi. Bớt 1.000 có được không? Nhìn đây này, cô chỉ còn có 5.000 thôi. Vừa nói bà ta vừa chìa tờ 5.000 ra, cũng vạch luôn cái ví trống rỗng cho Quyên xem. Mẫn Quyên dừng tay một chút, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Người đàn bà đứng trước mặt cô không hề thay đổi một chút nào. Cô vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Đây chẳng phải là mẹ của Minh Việt, mẹ chồng cũ của cô sao? Bà ấy cũng khựng lại, ngó nghiêng mất một lúc, cuối cùng chỉ dám dùng giọng điệu thăm dò để hỏi cô. Ơ, Mẫn Quyên đi à? Mẫn Quyên cố gắng kéo khóe môi của mình cong lên một chút, cô không muốn làm tâm trạng bản thân mình trùng xuống. Dạ vâng, lâu quá không gặp cô. Thấy bộ dạng lơ là của cô, bà ta không nhịn được sự tức giận, muốn ầm ĩ một phen. Ôi dào, dạo trước nghe nói cô lên thành phố làm ăn, thế nào mà lại quay về bán rau rồi thế này? Con chỉ... Bà ta cắt ngang lời của Mẫn Quyên, oang oang cái giọng lên, thu hút vô số cặp mắt, đôi tai của những người trong chợ. Bây giờ cô gọi tôi một tiếng mẹ chắc là cô cũng ngại lắm nhỉ. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng là mẹ chồng cũ của cô. Ý tốt ý, tôi khuyên cô một câu, đừng lo mộng tưởng cuộc sống xa hoa nơi thành thị. Làm vợ còn chưa xong thì cô còn có thể làm gì được chứ? Rau của bác đây à? Mẫn Quyên không đoái hoài gì đến lời nói của bà ta nữa, chỉ giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng đó rồi đuổi khéo bà ta đi. Nếu là cô của trước đây, hẳn là chỉ biết gục đầu mà chịu nhục. Nhưng bây giờ, cô cũng không muốn mình lời qua tiếng lại với người có ác ý. Không phải vì cô sợ đâu, mà bởi vì cô cảm thấy không đáng. Cái gì thế này? Thái độ của cô là gì thế này? Sự điềm tĩnh của Mẫn Quyên khiến cho bà ta trở nên vô cùng khó coi. Bà ta thấy quá mất thể diện, người hấp tấp như bà ta chỉ biết giống giọng lên để lấy uy. Này này, đừng có tưởng trốn đi đâu đó một thời gian rồi quay về thì không ai còn nhớ chuyện xấu mà cô từng làm. Chuyện xấu từng làm sao? Con làm chuyện gì? Sạp của con thì đã đành, nhưng mấy sạp xung quanh cũng phải để cho người ta buôn bán chứ. Bác làm ầm ĩ như vậy, lẽ nào muốn đá đổ bát cơm của người ta? Này, ai mà thèm? Bà ta hít một cái, sau đó có người đưa mắt nhìn sang mấy sạp hàng xung quanh. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện ý của người ta, lập tức bà ta không dám lên giọng nữa. Linh vừa đi mua đồ ăn sáng cho hai chị em, cô bé quay lại và chẳng hiểu chuyện gì. Chị à, chuyện gì thế này? Ở ngoài đầu chợ em đã nghe tiếng ồn ào rồi. Thấy mẹ chồng cũ của Quyên đứng đó hậm hực, Linh loáng thoáng hiểu được câu chuyện, con bé đành lên tiếng. Bác ơi, bác không thích chị cháu thì cứ xem như người dưng mà lướt qua nhau. Bác cần gì phải hoạch hoẹ chị cháu như thế, để rước bực vào người ạ? Này, ai hoạch hoẹ gì? Chị em nhà mày nói chuyện buồn cười thật. Mày giống y như con chị mày. Mày lo mà tu dưỡng cái nết đi. Mới có tí tuổi đầu, đã mồm mép không biết kiêng nể ai. Không khéo, lại bị chồng bỏ như con chị mày đấy. Bà ta nói xong đỏ bừng mặt tức giận, chỉ vào Linh và la lớn. Quyên nhẹ nhàng gạt tay của bà ta đi, nói đủ rõ, đủ lớn để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Lý do ly hôn là gì, bác là người hiểu rõ nhất. Con trai bác dù gì cũng là viên chức nhà nước. Bác ở chợ búa ồn ào như vậy, không được hay ho lắm đâu. Còn nữa, chắc bác lớn tuổi nên không nhớ rõ. Nhân đây con không ngại nhắc lại một lần nữa cho bác nghe. Đơn ly hôn là do con đưa lên trước. Như vậy thì con là người bỏ anh ta trước, chứ không phải là anh ta bỏ con. Bà ta tức giận đến mức thở ra hai cánh mũi phập phồng đỏ chót. Có vẻ vì không còn gì để ngụy biện nên bà ta lườm hai chị em cô một cái, rồi sau đó hất cẳng đi nhanh. Mới được ba bước, bà ta vội quay lại, chỉ vào hai người. Đúng là một lũ vô học. Mẫn Quyền và Linh chẳng buồn đôi co gì với bà ta. Bà ta càng làm như vậy thì bà ta lại càng xấu mặt thôi. Bà ta đi rồi, Quyền mới sắp xếp lại mấy bó rau trên sạp. Cô vừa lên tiếng hỏi Linh. Linh này, bà ấy có thường xuyên đến đây gây rối không? Thi thoảng thôi chị, mỗi lần ghé là phiền chết đi được. Rau bán chẳng được mấy đồng, mà lần nào bà ta cũng đòi bớt này bớt kia. Mà thôi, chị quan tâm làm đếch gì, chị nghỉ ngơi uống tí sữa đi. Đừng để bụng đến chuyện của bà ta, nhá. Linh đưa bịch sữa đậu nành còn âm ấm cho Quyên, rồi lại tiếp tục. Trước đây người ta còn nể cái tên Minh Việt kia, làm viên chức nên không thèm chấp nhặt với bà ta. Nhưng mà nghe nói tháng vừa rồi, hắn ta bị đình chỉ rồi đấy chị. Hình như hắn ta tham lam, nhận tiền hối lộ hay sao ấy. Mẫn Quyền nghe xong cô không nói gì, trên gương mặt cũng không có biểu cảm nào đáng chú ý. Linh nhìn Quyên đang bình tĩnh, nhướng mày hỏi thêm. Chị thấy anh ta có đáng đời không chứ? Chị không quan tâm đâu. Bây giờ cuộc sống giữa chị và anh ta đâu có liên quan gì đến nhau chứ. Chị ơi là chị ngầu thật đấy. Linh đưa mắt nhìn Quyên tán thưởng. Đúng trưa hai chị em dọn sạp về nhà, cơm nước được thím ở nhà chuẩn bị sẵn. Lúc ăn cơm, Mẫn Quyên chợt nhớ đến chuyện gì đó. Cô vội lên tiếng. Linh này, em có định học đại học không? Linh nhìn mẹ, nuốt cơm trong miệng xuống, rồi từ tốn trả lời. Em nghỉ học rồi chị. Dạo này làm ăn không được, nên em quyết định nghỉ học để ổn định lại một thời gian nữa. Nghe Linh trả lời như vậy, Mẫn Quyên im lặng một lúc. Linh năm nay mới 12 tuổi, chắc chỉ học mới hết cấp 1. Nếu bây giờ nghỉ, chưa chắc sau này có thể học lại. Bản thân cô cũng không được đi đại học, nên cô biết điều đó là vô cùng thiệt thòi. Nhìn đôi mắt lanh lợi và gương mặt lấm tấm mồ hôi của Linh, trái tim Quyên chợt nhói nhói. Không có con chữ trong đầu, sợ rằng cuộc đời con bé lại khổ giống như cô. Con đường đó cô đã đi rồi, không thể nào trơ mắt đứng nhìn người thân của mình lại lao vào con đường cụt. Thím mà, con tính thế này, tiền con kiếm được có chút dư giả, để đó cũng không làm gì, sau này mỗi tháng con gửi tiền về để bé Linh được đi học tiếp nhé thím. Hả? À, như vậy... Bà Lan cứ ậm ừ ngần ngại. Thím đừng có áy náy, con thương em, với lại gia đình chú thím nuôi dưỡng con gần ấy năm, bấy nhiêu đây e rằng con chưa trả đủ ơn cho chú thím. Trời đất ơi, sao con bé này, con nói chuyện ơn nghĩa với thím như thế này, thím đây mới là người ngại con. Thôi được rồi mà thím, con tính như thế nào thì cứ như vậy thím nhá. Ở thành phố, Vĩnh Trường vẫn tăng ca, vì tính chất đặc thù của công việc nên cho dù tinh thần anh có bị chấn động đi nữa thì anh vẫn luôn phải tiếp tục giữ sự chuyên nghiệp. Thật ra anh cũng như người nhà của bệnh nhân đều không thể nào chấp nhận được cái chết của họ để khiến bản thân thôi không nghĩ đến những ám ảnh đó. Người ta phải lao đầu vào công việc. Vĩnh Trường ngồi trước bàn làm việc, không ngừng ghi chép, tiếng lật tài liệu bệnh án gần như vang khắp cả hành lang. Mãi đến khi cây bút trong tay hết mực, anh mới ngẩng đầu lên, vươn vai một cái, tiện tay mở điện thoại lên xem. Vậy mà đã hơn 1 giờ sáng rồi sao? Màn hình điện thoại xuất hiện một dãy tin nhắn là của Mẫn Quyên. Mọi chuyện em sắp xếp ổn rồi, nhưng em muốn ở lại vài hôm. Anh thì sao? Anh không sao. Một lúc lâu không thấy hồi âm, đoán rằng cô ngủ rồi, anh cũng định tắt điện thoại đi nghỉ ngơi. Nhưng nằm trên giường đôi mắt mỏi mệt, không biết vì sao lại không khép lại được. Những suy nghĩ lần lượt đổ ập về, Vĩnh Trường trằn trọc một lúc lâu. Cuối cùng cũng không chịu được mà đứng dậy bước ra khỏi phòng. Quả nhiên kể từ khi kết thúc kỳ thực tập, anh không bao giờ ngủ được trong bệnh viện. Vĩnh Trường cũng không thể nào rời quá xa phòng trực, anh chỉ đành ngồi lại dãy ghế trên hành lang. Lâu lắm rồi anh mới ngồi ở đây một mình, hành lang không có Mẫn Quyên, mọi thứ liền trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngồi trầm lặng rất lâu, Vĩnh Trường gửi cho Mẫn Quyên một tin nhắn, lúc này đã gần 4 giờ sáng. Anh có thể đến chỗ em được không? Anh có đó không? Có. Ngay sau khi nhận được tin nhắn của Vĩnh Trường, Mẫn Quyên liền nhắn gọi cho anh. Anh ngủ không được, có phải không nào? Ừ, em cũng vậy sao? Không, em dậy sớm để chuẩn bị ra chợ bán đồ. Sớm như vậy sao? Gương mặt Vĩnh Trường có chút biến đổi so với biểu cảm nhàm chán mấy hôm nay. Dạ vâng, dậy sớm ra chợ anh ạ. Mẫn Quyên à, anh muốn gặp em. Vĩnh Trường im lặng một chút rồi nhắc lại tin nhắn vừa nãy. Mẫn Quyên thản nhiên trả lời. Sao thế? Vài ngày nữa em về rồi, không cần tốn sức như vậy đâu. Chỉ một chút thôi, 5 phút cũng được. Sao cơ? Anh... Nhận được câu trả lời của Vĩnh Trường, Mẫn Quyên không khỏi ngạc nhiên. Từ thành phố đến nơi cô ở đi xe đò cũng phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Anh nói muốn gặp là gặp, như vậy khiến cho cô hơi hoảng loạn. Xa lắm đấy, hay là thôi, công việc của anh bận như vậy cơ mà. Em nhỏ nhen vậy sao? Chỉ 5 phút thôi mà không chịu gặp anh à? Vậy thì 3 phút nhá. Kìa, không phải thế, ý em không phải đấy. Anh thừa biết còn gì, đường thì xa xôi. Em gửi cho anh địa chỉ nhé. Nghe tiếng lục đục ở gian nhà dưới bếp vang lên, đoán là thím đã mang rau củ từ dãy về, nên Mẫn Quyên không tiện nói chuyện thêm nữa. Cô vội vàng nói với Trường. Thôi được rồi, bây giờ không tiện nói chuyện thêm, em gửi địa chỉ cho anh nhé. Rồi sau đấy anh ngủ ngon, em tắt máy đây. Dứt lời, loa điện thoại của Vĩnh Trường đã vang lên tiếng ngắt máy, sau đó mấy giây thì tin nhắn của Mẫn Quyên gửi đến là địa chỉ của cô. Cơ mặt Vĩnh Trường lập tức giãn ra. Chỉ qua hơn một vài tiếng, Vĩnh Trường đậu xe ở đầu xóm rồi. Anh bước xuống xe, vươn mắt nhìn vào dãy nhà lấp ló sau hai bụi che già. Khóe miệng Vĩnh Trường lập tức kéo lên cao khi nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Chỉ trong vòng vài giây, thân hình mảnh khảnh đó đã nằm gọn trong vòng tay anh. Tay Mẫn Quyên xoa xoa tấm lưng dài rộng qua lớp áo sơ mi mỏng của Vĩnh Trường, cô hỏi anh. Anh có mệt không? Vĩnh Trường không trả lời, chỉ lắc đầu và anh cũng không buông cô ra. Mẫn Quyên đợi một lúc, không thấy có động tĩnh gì, cô lại lên tiếng. Ôm lâu như vậy cơ á? Chỉ mới có 2 phút 15 giây, đã được 3 phút đâu mà lâu chứ. Ừ, anh làm cái gì thế? Hết cách rồi. Anh chỉ có 3 phút để gặp em thôi còn gì. Vĩnh Trường tựa cằm lên vai cô, còn Mẫn Quyên thì phì cười. Đột nhiên cô lại muốn chọc ghẹo anh một chút. Cô luồn tay ra sau, gỡ hai bàn tay của Vĩnh Trường đang đan vào nhau. Sau đó cô cười và nói. Bây giờ hết 3 phút rồi, anh hết cơ hội rồi nhá. Anh mau đi về đi. Vĩnh Trường thuận thế, hai bàn tay to lớn giam đôi tay nhỏ của cô lại, nhưng giọng nói lại đi ngược với hành động. Dường như là sự chênh lệch của nhiệt độ cơ thể với môi trường khiến giọng nói của anh trở nên có nhiệt độ hơn. Anh xin bù giờ có được không? Gương mặt Mẫn Quyên mang đầy ý cười, nhưng cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt cong mà không trả lời. Vĩnh Trường lại bồi thêm một câu. Em nỡ sao? Ừ. Mẫn Quyên gật đầu, tiếp tục trêu đùa anh. Vĩnh Trường nhìn chiếc xe của mình ở phía xa, anh thở dài một cái. Em nghiêm khắc thật. Vậy em vào nhà trước đi. Anh tranh thủ nhìn bóng lưng của em một lúc. Đến đây Mẫn Quyên thực sự không nhịn được cười. Không ngờ người đàn ông trước mặt lại xến xúa đến vậy. Cô vòng tay qua cổ anh, hôn vào má anh rõ một tiếng. Em đâu có nhỏ nhen như vậy chứ. Đôi mắt Vĩnh Trường cong lên đầy hài lòng. Sau hàng mi dường như chỉ có đủ không gian chứa người đang đứng trước mặt anh. Mẫn Quyên giơ cái giỏ đan bằng tre lên trước mặt Vĩnh Trường. Cô nghiêng đầu hỏi. Anh đoán xem đây là gì nào? Là tâm tư của người yêu anh chứ gì. Bên trong có trà đấy. Anh uống cho tỉnh táo. Hai người cũng không vội vàng, cùng nhau tựa lưng vào chiếc xe, tựa vai vào nhau, thưởng thức chút gió đêm. Được một lúc thì đột nhiên có tiếng chó sủa vang rồi. Hai người liền giật mình nhồm người dậy, thấy có ánh sáng đèn pin rọi ra. Mẫn Quyên kéo tay Vĩnh Trường ngồi xuống, còn cô thì đứng phắt dậy. Linh vừa rọi đèn pin vừa tiến vào. Chị Quyên, chị ở ngoài đấy đi à? À ừ, chị đây. Em vào đi, một lát nữa chị vào. Dứt lời, Mẫn Quyên nhíu mày nhìn Vĩnh Trường. Em phải vào đây, anh đi về cẩn thận nhé, về tới nhà nhắn tin cho em, biết chưa? Ừ, anh biết rồi. Vĩnh Trường mỉm cười đồng ý với cô, nhưng cô chưa đi được hai bước thì liền bị anh kéo lại. Quá nhanh, không kịp phản ứng, môi anh liền dán chặt vào môi cô nhanh như chớp. Đến lúc cô nhận ra thì anh đã khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo, tuấn tú của mình. Đôi môi còn đang nhếch lên cười khoái chí. Mẫn Quyên đánh nhẹ vào ngực anh một cái, rồi đi nhanh vào bên trong. Biết anh vẫn đứng đó, nên Mẫn Quyên đi được 3-4 bước, lại phải quay đầu phẩy tay đuổi anh đi. Nhưng mãi đến khi không thấy được chút bóng tích của cô trong đêm tối, thì Vĩnh Trường mới quyết định lên xe. Anh nhấn ga, lao thẳng về thành phố. Sáng sớm hôm sau, dù đêm qua dành cả đêm lái xe cho hành trình dài, nhưng Vĩnh Trường chẳng hề để lộ sự mệt mỏi, thậm chí tinh thần lại còn tốt hơn mấy ngày qua. Tâm tư tương thông, Vĩnh Trường vui vẻ, tâm trạng Mẫn Quyên tất nhiên cũng tốt. Nhưng chiều ngày hôm đó, vì gặp một người mà bản thân mình không muốn gặp, tâm trạng của Mẫn Quyên liền có chút dao động. Cả nhà ba người đang loay hoay ngoài vườn thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi. Thím Lan ơi! Thím Lan! Có ai ở nhà không? Bà Lan từ sau vườn chạy ra. Thấy đối phương, bà nhíu mày một cái. Có chuyện gì sao? Con đến đây thắp cho chú nén nhang. Cùng lúc đó Linh và Quyên cũng từ vườn rau chạy ra ngoài, mặt chạm mặt, không thể cứ như vậy mà đi. Bà Lan cũng không muốn dây dưa vào chuyện này, bà bảo Linh gánh rau ra sau nhà với mình. Một mặt là như vậy, nhưng bà cũng không yên tâm. Sau khi gánh rau ra sau, thì bà ngóng tai nghe động tĩnh ở gian nhà phía trên. Mẫn Quyên đi à? Minh Việt đứng trước mặt cô gọi cô một tiếng. Mẫn Quyên nhíu mày một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, gương mặt không có chút cảm xúc nào khác biệt, hoàn toàn giống như một người xa lạ. Anh Việt, anh đến đây có chuyện gì? À, anh muốn thắp cho chú một nén nhang, dù sao thì cũng là chỗ quyến thuộc. Minh Việt ngập ngừng, còn Mẫn Quyên thì im lặng như tờ, nhưng cô cũng bước lên trước. Dù trong lòng đầy rối rắm, nhưng Minh Việt không lên tiếng, chỉ lặng lặng đi sau lưng cô. Nói đúng hơn là sự điềm tĩnh của Mẫn Quyên đã chặn mọi ý nghĩ của hắn. Mùi thảo mộc của nhang thơm lan khắp không khí. Mẫn Quyên đợi cho hắn xong việc thì thong thả nói chuyện, thậm chí cô còn cười hơi mỉm. Cảm ơn anh đã nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ. Anh về thong thả nhé. Dứt lời, cô quay lưng về phía Minh Việt. Nhưng mà Minh Việt lại vội vàng gọi cô. Mẫn Quyên à, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Tôi và anh á, có chuyện gì để nói với nhau đây? Chỉ hỏi thăm nhau một câu thôi mà cũng không được sao? Dù gì cũng chung chăn chung gối ngần ấy năm, cũng từng có với nhau một đứa con. Thế nên em... Minh Việt dõi mắt theo Mẫn Quyên, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cô. Mẫn Quyên hít một hơi dài, cô nén cơn giận. Tôi làm sao? Bạc bẽo hay là vô tình đây? Không không, anh chỉ là... Mẫn Quyên cho anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em. Lúc đó tại anh khốn nạn, anh mong em tha thứ cho anh. Minh Việt bối rối tiến lên một bước, hai bàn tay căng thẳng xoa vào nhau. Mẫn Quyên nhìn hắn bằng đôi mắt không có chút dao động, tĩnh lặng như mặt hồ không có gió. Nếu như anh nói xong rồi, thì anh ra về đi. Sở dĩ cô có biểu cảm đó là bởi vì từ lâu cô không còn để tâm đến những con người này nữa. Nhưng Minh Việt lại cho rằng cô hành động như vậy là bởi vì cô đang còn giận, cô đang còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Anh ta chỉ cho rằng chỉ cần có vài câu năn nỉ thì chắc chắn cô sẽ quay về bên mình. Nghĩ như vậy, Minh Việt tiến lên nắm tay cô, đưa lên lồng ngực của mình. Chúng ta quay lại, có được không em? Anh buông tay tôi ra. Phản ứng đầu tiên của Quyên là rụt mạnh tay. Sau đó, cô vội vàng lau tay vào áo. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Mẫn Quyên nhíu chặt, lùi lại ba bước, nhìn anh đầy chán ghét. Anh sai rồi, anh biết có lỗi rồi. Quyên à, em tha thứ cho anh đi. Anh sai rồi, anh đã sai rồi. Minh Việt lúc này mếu máo, liên tục tự tát tay vào mặt mình. Hành động này của hắn càng khiến Mẫn Quyên cảm thấy kinh tởm. Cô nhíu mày khó hiểu. Có cần đến mức này không chứ? Chỉ cần em nói tha thứ cho anh, em bảo anh đi chết, anh cũng làm cho em xem. Minh Việt nhìn Mẫn Quyên, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Mẫn Quyên nhìn hắn, dừng lại một lúc, cô lại lên tiếng bằng chất giọng nhẹ nhàng đều đều, giống như đang kể một câu chuyện cho trẻ em nghe. Vậy sao? Dựa vào đâu hả? Dựa vào đâu mà vì một người như anh, tôi lại tự biến mình thành kẻ sát nhân thế kia? Không đáng đâu. Anh thậm chí còn không đáng để tôi lưu tâm đến. Với lại chẳng phải, lúc bước chân vào tòa án, anh nói với tôi rằng anh và tôi chẳng còn quan hệ gì với nhau sao? Minh Việt, bản tính của anh dối trá không chung thủy đã đành. Đến lời nói của mình nói ra, mà anh có thể lật lọng sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này, thì rất rất nhiều chuyện đã được giải quyết, kể cả chuyện tình cảm của cô gái tên là Mẫn Quyên. Thì cô cũng tìm về được cội nguồn của mình ở bên cạnh người chú, người thím. Tuy là người chú mất đi rồi nhưng mà vẫn còn có gia đình ở đó và có một người em gái họ. Tâm An thấy hình như là Mẫn Quyên đang được bù đắp rồi. Nhưng mà chuyện tình cảm của cô lại thực sự là rất khó khăn. Không biết được rằng là tiếp tục lại xảy ra chuyện gì khi mà người chồng cũ lại tiếp tục tìm đến và làm phiền đến cô. Và câu trả lời sẽ có trong hai tập cuối của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc nhé, là vào lúc 11 giờ và 8 giờ tối mỗi ngày. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.